Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 028. Rất đơn giản a. Không rộng vô biên trong tinh không. Hai chi hạm đội khổng lồ dường như thả pháo hoa như thế. Lập lòe đủ loại hào quang, sắp tối sắc như thế sâu thẳm gạt ra. Asgard hạm đội ở Dark Elf hạm đội hư thực công kích bên dưới liên tục bại lui. Cá nhân trên chiến trường, Tyr đám người đã bị Hela đánh không ngóc đầu lên được. Gần như sắp muốn suy tàn, Melkit toàn tâm toàn ý điều khiển đá hiện thực. Vì là phòng thủ kỳ hạm lại bị tập kích, hắn đã đem kỳ hạm biến thành giả tạo cái bóng. Cái tên này là cái người từng trải cùng Din đánh giặc, biết cầu Bifrost lợi hại. Trước cái kia một hồi, xác thực là đã quên, dù sao bị phong tỏa ở một cái nào đó Dark Dimension bên trong rất nhiều năm. Đầu óc có chút sơ cứng, lúc này một phản ứng lại, lập tức đem chính mình nhược điểm bù đắp, đem kỳ hạm biến thành hư vô. Liền hai đồ ơ khống chế cầu Bifrost đón lấy liên tục vài chiêu. Đều chỉ ở trạm không gian phóng to pháo hoa, không đưa đến chút nào tác dụng. Hai đồ ơ biết Dark Elf đã phản ứng lại, vận dụng đá hiện thực. Biết cầu Bifrost như thế nào đi nữa cũng chỉ là không cố gắng. Chỉ có thể đình chỉ cầu Bifrost công kích, tiết kiệm năng lượng, bởi vậy Thor chỉ có thể chảo ma. Hắn không có cách nào, mắt thấy chiến hạm của mấy phe bị từng chiếc phá hủy. Thò đau lòng mặt đều bẻ cong, nên làm gì? Hắn thậm chí muốn lập tức hạ lệnh, để hạm đội lui về Spaceport. Nhưng hắn cũng biết, một khi lui về, tình thế sẽ càng thêm ác liệt. Hela, Free gọi cho hắn, Hela có Asgard một phần quyền thế, một khi không còn hạm đội ngăn cản. Hela có thể dễ dàng tan rã Asgard vòng phòng ngự, đến thời điểm liền không phải cự địch ở biên giới ở ngoài. Phải biết, lúc này Asgard bên trong, tất cả đều là người già trẻ em a. Nếu để cho Dark Elf đánh vào đi, Asgard còn có thể có đường sống. Tồn vong chỉ trong một ý nghĩ, làm sao bây giờ? Thò mờ mịt mà thống khổ nhìn phía Frigger, mẹ của hắn. Hắn hy vọng có thể từ mẫu thân nơi này được dẫn dắt. Frigger chỉ là nhìn hình chiếu tiến vào hình ảnh, càng là Hela cùng Tyr mọi người chiến trường, tình cờ bao phủ Hela thất vọng sương mù màu đen tản ra, lộ ra tấm kia một nửa quen thuộc, một nửa mục nát khuôn mặt. Frigger đau lòng lại khổ sở, đó là nàng cùng Odin hai người đã từng ký thác nhiều nhất kỳ vọng hai từ. Nàng là như vậy chói mắt, năng lực là như vậy xuất chúng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, nàng sau đó nhất định sẽ trở thành Asgard ưu tú nhất người thừa kế. Cũng dẫn dắt Asgard sáng tạo càng vĩ đại huy hoàng. Nhưng mà tất cả kỳ vọng đều đang cùng Dark Elf chiến tranh sau tan thành mây khói. Hela không còn là Hela. Melkit đối với Asgard căm hận không cần lắm lời. Mà Frigger đối với Melkit căm hận tuyệt không kém mảy may. Chính là cái này chết tiệt Dark Elf, là hắn đem Hela kéo vào vô tận vực sâu. Cảm nhận được Thor ánh mắt, Frigger thở dài, Thor, con của ta, để hai đồ ơ hướng về Thái Huyền Tiên Môn cầu viện đi. Thor ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, chuyện này ý nghĩa là hắn thua. Mang ý nghĩa Asgard từ nay về sau sắp trở thành Thái Huyền Tiên Môn lệ thuộc, lại như trên trái đất các lục địa như thế. Tuy rằng Thái Huyền Tiên Môn ngoại trừ đưa ra quy tắc, yêu cầu tuân thủ quy tắc, sau đó buông tay mặc kệ thế gian, nhưng trên đầu ép người một cái, tổng không phải như vậy thoải mái. Hiển nhiên, Asgard trở thành Thái Huyền Tiên Môn lệ thuộc sau khi Thái Huyền Tiên Môn gặp đối với Asgard đưa ra Thái Huyền Tiên Môn quy tắc. Ngoài ra, Asgard vẫn cứ do Odin nhất hệ thống trị, nhưng hắn tổng không như vậy cam tâm, bằng không lúc trước cũng sẽ không đưa ra thử một lần. Chịu thua cũng không đáng thẹn. Frigg nói, so sánh với nhau, Asgard tồn tục càng quan trọng. Thor, ngươi là Odin chi tử, ngươi nên rõ ràng đạo lý này. Không có ai bức bách ngươi. Rất nhiều thứ không cần áp đặt kết quả cũng giống như vậy. Odin dự kiến tất cả những thứ này. Vì lẽ đó đây là hắn vì ngươi. Vì là Asgard chuẩn bị đường lui. Cầu viện đi, Frigg sâu sắc hô hấp. Sau đó tiếp thu tất cả những thứ này. Thor không có lựa chọn. Hắn hướng về Heidoer truyền đạt mệnh lệnh này sau khi người lập tức chán trường xuống. Sau đó xanh thảm hào quang ở chiến trường một bên bạo phát. Thái huyền tiên môn hạm đội xuất hiện gần như vừa lúc đó. Thường uy từ Saka rời đi. Vài bước sau khi đến chiến trường, cùng thường uy đồng thời đến chiến trường, còn có một chiếc phi thuyền nhỏ. Lưu lạc ở Saka nữ võ thần gấp gáp từ từ đuổi. Rốt cục đuổi tới trận chiến tranh ngày. Nàng hướng về chiến trường khởi xướng xung phong. Thường uy liếc mắt một cái. Lững thững vượt qua mấy trăm ngàn dặm tinh không. Đi đến Dark Elf hóa thành bóng mờ kỳ hạm trên đầu. Liền đứng ở cũng hóa thành giả tạo cái bóng miêu kít sau lưng. Thường uy liếc nhìn cái này hóa thật vì là giả miêu kít. Ánh mắt xuyên thấu qua hắn bóng mờ nhìn quét toàn bộ chiến trường. Hai chi hạm đội, chiến hạm số lượng, hàng mấy trăm ngàn, mênh mông một mảnh tinh không, đánh thành hỗn loạn. Hiển nhiên, Asgard hạm đội đã thế yếu, sắp chịu không được Dark Elf hư thực bất định công kích. Bên cạnh, Thái huyền tiên môn thiên binh điện hạm đội, chính đang tác chiến đấu chuẩn bị, sắp giết vào chiến trường. Đã hiện thực sức mạnh, Asgard không ngăn được. Hiển nhiên, Thái huyền tiên môn chiến hạm cũng như thế. Liền chiến hạm phẩm chất mà nói, Thái huyền tiên môn phù văn tạo vật cũng không so với Asgard phát triển rất nhiều năm chiến hạm lợi hại. Thậm chí kém một chút một bậc, vì lẽ đó thường uy nhất định phải giải quyết đá hiện thực vấn đề. Hắn từ trên chiến trường thu hồi ánh mắt, đầy hứng thú nhìn miêu kít trên cánh tay quấn quýt lấy cái kia sỏi giống như bóng mờ hồng mang. Sau đó từ trong tay áo lấy ra ngũ hành trận đồ. Triển khai trận đồ, thường uy đem trận đồ hướng về miêu kít bóng mờ trên lưng vừa kề sát. Trong giây lát đó, xanh thảm, không mông, hai màu ánh sáng tỏa ra. Trong cõi u minh, đá vô cực trong lúc đó liên hệ bị tăng mạnh đến to lớn nhất. Đá không gian, đá linh hồn kịch liệt kích thích, trực tiếp để đá hiện thực hiện ra nguyên hình. Miêu kít bóng mờ trong nháy mắt biến ảo, từ giả tạo một lần nữa biến thành chân thực. Ngũ hành trận đồ đột nhiên mở ra, như một bố đau, đem miêu kít bọc vào. Đá không gian, đá linh hồn sức mạnh ở trong trận đồ bạo phát, đem đá hiện thực từ miêu kít trên cánh tay cướp bóc đi. Thời khắc này, toàn bộ chiến trường lật, nguyên bản hư thực bất định Dark Elf chiến hạm, toàn bộ bị đánh về nguyên hình, mất đi ở giả tạo cùng chân thực trong lúc đó chuyển đổi năng lực. Cũng vào đúng lúc này, Thái huyền tiên môn hạm đội gia nhập chiến trường, thường uy trong tay ngũ hành trận đồ ở cướp đoạt miêu kít đá hiện thực sau khi đem miêu kít phun ra ngoài. Sau đó đón gió tăng trưởng, hóa thành một mảnh to lớn màn vải, đem Dark Elf kỳ hạm bao bọc run lên, run thành một mảnh thất vọng. Thường uy liền lấy tay thu rồi trận đồ, một cái tay thì lại nhấc theo mì sợi giống như cho nguội như thế miêu kít. Lững thững xuyên qua chiến trường, bóng người lóe lên, đã tới đến Asgard kỳ hạm trên hạm kiều. Phù phù. Miêu kít bị vứt tại Frigg cùng Thor trước mặt. Thường tiên sinh, Frigg hộ ra vẻ vui mừng. Đây là chơi biểu hiện bảo thạch cái kia. Là Dark Elf đầu mục miêu kít đi. Thường uy nhẹ như mây gió. Sau đó xem Thor, thử một lần cảm giác thế nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.